Chương 395, chiến huyết dạ lưu phong một đoàn người đi tại phòng ốc chỗ bóng tối, rơi xuống đất vô thanh vô tức, phảng phất một đám u linh, không cách nào tránh khỏi lúc, chính là gặp thời điểm. Phốc phốc phốc đường đao xẹt qua yết hầu, tên nỏ liên xạ xuyên thủng kỵ sĩ yết hầu hốc mắt các loại, giống như ả về gì, đế ti hai người sử dụng hợp vũ khí người, đều không có xuất thủ, không phải bổ nát đến khôi giáp, liền sẽ phát ra chói tai tiếng vang. Hô hô Lưu Phong bọn người thở phì phò, đây đã là gặp được đợt thứ ba tuần tra kỵ sĩ, mỗi sóng kẻ sĩ đến kẻ sĩ không giống nhau. Những kỵ sĩ này năng lực phản ứng đều rất không tệ, nhưng so sánh chiến lang tiểu đội bọn người tới nói, vẫn kém hơn rất nhiều. Người nào chỗ rẽ đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, đội một mười mấy người kỵ sĩ vừa vặn gặp được bọn hắn. Giết, mãnh liệt đột tiến. Lưu Phong quát lạnh, dùng đi đường đao bên trên hủy hệ tờ gì cờ hờ, đi đầu sông đi lên, đối kêu nhất cổ âm thanh kỵ sĩ chính là một cái đâm thẳng. Lấy đường đao phá giáp năng lực, trong nháy mắt đâm xuyên khôi giáp kỵ sĩ ngực. Song đao là giao thoa, mượn thân thể xoay tròn quay thân cường độ, đường đao phá ra, lưới đao thực vạch, theo một cái sông lên kỵ sĩ yết hầu cắt qua. Bảo hộ thiếu gia. Mìn nạ cái đuôi mèo hất lên, thân thể phi thường linh hoạt, tả hưu chuyển tại kỵ sĩ không có kịp phản ứng lúc, giao quân dụng liền đã bôi qua kỵ sĩ yết hầu. Thân thể linh hoạt chuyển động lúc, miêu nhị nương nhấc chân liền đá vào một cái kỵ sĩ bên hông bên trên, một cái mượn lực lộn ngược ra sau, tránh thoát chém vào tới trường kiếm, trong tay giao quân dụng dùng tay mà ra tiên kỵ sĩ mặt, rơi xuống đất theo sát mà lên, tại thi thể ngã xuống đất trước rút ra giao quân dụng, liền hướng Lưu Phong bên cạnh mà đi. À về gì không nói một lời, màu cam con ngươi nhắm lại, đuôi chó sói xù lông. Trong tay cổ kiếm cơ múa, chuyên bổ kỵ sĩ cái cổ, quảng chi là đối phương ngăn trở, cũng sẽ cấp tốc kiếm thứ hai vỗ tới, đại khai đại hợp ở giữa, tại không có kịp phản ứng lúc, kỵ sĩ liền bị chém giết. Uống đế ti uống một tiếng, cơ ra y 2 mét bá vương thường, lấy nàng ngũ khí huy động, thật sự là tiếp lấy liền tàn, đập chúng liền chết. Phanh phanh kỵ sĩ trưởng bên trong kỵ sĩ trường kiếm. Bị đấu như rắc nương cơ bá vương thương nện đức, thế đi không giảm đập chúng nao đường trô khôi giáp, có thể rõ ràng nhìn thấy lom đi vào, kỵ sĩ hốc mắt trừng lớn, há mồm phun ra một ngụm thế nước mà, hai mắt trắng dã sủi lơ xuống dưới. Chiến lang tiểu đội lập tức xông vào phía trước. Lúc này đã bại lộ, không cần thiết lại che giấu, tất cả đều chạy nhanh bắt đầu, nhìn thấy kỵ sĩ hai lời còn nói, vung đường đao liền xông đi lên. Rát đờ ơ y rát đấy trên nóc nhà một nhánh mũi tên bay ra, tùy tiện xé rách kỵ sĩ khôi giáp, trực tiếp mang đi từng đầu nhân mạng, so dùng đường đao chém vào nhanh nhiều có viễn trình chuyển vận trợ rút, tăng thêm tất cả mọi người chiến lực toàn bộ triển khai, tốc độ tiến lên nhanh hơn phân nửa, rất nhanh liền tiếp cận giam giữ hệ lì dạ địa phương. Mà lúc này giam giữ hệ lì dạ bọn người trong phòng. Ai cũng nghĩ không ra. Tiểu Mạc lại là cái loại người này, đem tất cả đều cho lừa gạt. Ta ngay từ đầu đã cảm thấy không thích hợp, lại là không nghĩ tới nàng dùng gậy gô đánh ta. Ta là trong giấc mộng, bị người cất vào bao bố. Ghê tởm, Tiểu Mạc thế mà liền hệ lì dạ tiểu thư cũng dám lừa gạt, để cho người ta tức giận. Hệ lì dạ cười khổ, nghe những này các tinh linh đối thoại, phát hiện rất nhiều tinh linh bị bắt tiến đến phương thức cũng không giống nhau. Trừ các nàng 5 người là bị cưỡng ép áp giải tiến đến bên ngoài, người khác đều là bị Kim Mạc dùng hãm hại lừa gạt thủ đoạn chơi tiến đến. Thanh âm này không đúng, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Hệ lì dạ lỗ tai run run, đứng người lên, giơ tay nhường những cái kia ầm ĩ tinh linh tinh âm thanh, cố gắng nghe bên ngoài chuyển đến tiếng kêu to. Tiếng la giết hệ lì dạ hai mắt sáng lên, vội vàng hô, bên ngoài có người tới cứu chúng ta. Thật tinh linh vui sướng đứng lên, đủ gấp nơi cửa, thuận khe cửa nhìn ra phía ngoài, lại chỉ là nhìn thấy một mảnh đen kịt. Là chúng ta đồng bào tới cứu chúng ta sao? Ngàn vạn muốn thành A, sinh mệnh nữ thần, xin phù hộ chúng ta đồng bào đi. Các tinh linh niệm niệm lẩm bẩm, liền cùng phổ thông nhân tộc nữ hải không có gì khác biệt, đồng dạng đem không có khả năng sự tình ký thác tại không tồn tại tín ngưỡng thần minh chính là chỗ này. A thanh nhầm quen thuộc theo ngoài cửa truyền vào đến, nhường ế ly dạ trừng màu xanh biếc con người, ngu ngơ nhìn qua cửa lớn. Thanh âm này rõ ràng chính là thành chủ hoặc là lưu các hạ thanh âm A người, chính là chỗ này. Số 5 thở no ý chặt đứt xích sát, thả các nàng đi ra. Lưu Phong vung đường đao chém giết một người, cũng không quay đầu lại hô, tốc độ nhanh một chút, thời gian không nhiều. Rõ bang bang số 5 cơ đường đao, hung hăng chừng tại vòng cửa bên trên xích sát, liên phá thổ lực mới dẫm đạp gây xích sát, thuận tay đem cửa cho đẩy ra. Liền thấy ngốc lăng ế lý dạ. Ế lý dạ tiểu thư, thành chủ đại nhân tới cứu ngươi, đây là một cây trường cung. Số 5 trầm giọng nói, cung đem một cái hộp đưa tới, sau đó quay người liều đi. Ế lý dạ vội vàng tiếp nhận hộp, nàng ngơ ngác nhìn qua trong đám người chém giết Mina, ạ về gì cùng đế ti, còn có trước kia cho nàng nho nhã khí chất thành chủ đại nhân, bây giờ lại là máu và lửa giao hòa. Nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, sẽ là thành chủ đại nhân dẫn người tới cứu nàng. Đây là nàng không dám yêu cầu xa vời A ngây ngốc lấy làm gì muốn ở lại chỗ này qua đêm sao. Lưu Phong quay đầu, mắt trợn trắng hồ, còn không mau một chút đi ra, chuẩn bị rút lui. Do hệ ly ra cung kính đáp. Nàng lay động xuống đầu, vung xuống hộp gỗ, mở ra sau khi thấy là một cái đặc thù trường cung, cầm lên có chút điểm nặng. Bên trong còn có một ống thép tiễn, nàng cầm lấy thắt ở trên lưng, quay đầu đối các tinh linh hô, mọi người, đều chuẩn bị kỹ càng, có một cái đại nhân vật tới cứu chúng ta, đi theo phía sau bọn họ, rời đi phi chú thành. Vâng. Các tinh linh đi theo hệ lì dạ bên người, hướng Lưu Phong bọn hắn tụ tập mà đi. Siêu siêu hệ lì dạ kéo cung bắn tên, theo sau hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hô hấp dồn dập nhìn qua trong tay trường cung, chuyện như vậy những kỵ sĩ kia khôi giáp thế mà bắn thủng.